Chương 448, nàng là nữ nhân ta. Mái tóc dài màu trắng bạc theo gió bay múa, một đôi mắt tím nhắm lại, mang theo khí tức nguy hiểm, khóe miệng như có như không dương lên, mang theo một vòng cười tà. Ta mị can rỡ, đây chính là Bắc Minh Dạ cho tất cả mọi người tại chỗ ấn tượng đầu tiên. Tại sao ta cảm giác Ca Dạ cùng bình thường không giống nhau lắm? Yêu Vô Song đứng ở Hàm Hương bên người, có chút lo lắng nói một câu. Đâu chỉ là không giống nhau, quả thực là quá không giống nhau. Căn bản thoạt nhìn chính là hai người có được hay không. Á Dạ bình thường tuy nhiên lạnh lùng, có thế cũng không có như vậy tà mị. A ngay tại Lăng La Trấn kinh thơ ý điếm, Bắc Minh Dạ lần nữa giơ tay, lực lượng kia không lưu tình chút nào hướng về Lăng La đi. Nhìn xem cái kia bay tới lực lượng, Lăng La nhíu mày, vừa rồi nàng không chú ý tới, không nghĩ đến cái này nam nhân dùng sức mạnh lại là hắc ám nguyên tố. Cái này hắc ám nguyên tố cũng không phải ai cũng có. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Một cái thuấn gian di động, Lăng La liền rời đi tại chỗ, mà Bắc Minh Dạ đánh đi ra lực lượng cũng liền rơi vào khoảng không. Nàng há lại ngươi có thể tổn thương Bắc Minh Dạ câu môi khẽ cười, nhìn về phía giữa không trung mấy người, thế mà cướp ta người cướp được nhất tuyến thiền đến rồi, nhìn tới các ngươi lá gan không nhỏ. Trong khi nói chuyện, Bắc Minh Dạ chạy tới Trọng Nguyệt bên người. Thân thủ nắm lên Trọng Nguyệt tay, thực giả là đang kiểm tra Trọng Nguyệt đến cùng tổn thương tới trình độ nào. Cảm giác được du tẩu trong thân thể lực lượng, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, ta không sao. Vừa mới cái kia gọi Lăng La chưa kịp bắt được nàng. Trước đó Lăng La mặc dù thả ra huy áp, bất quá nàng hồn phách bản chất là hồng liên, hơn nữa thân thể này cũng không phải nói đùa. Tinh hà huyết mạch tăng thêm cổ ma thần vẫn là bạch thiên sứ cùng thần tộc huyết mạch, làm sao lại e ngại uy thế như vậy? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ vẫn là không có thu tay lại, mà là tự mình đã kiểm tra về sau, xác định Trọng Nguyệt không có thương tổn càng thêm tổn thương mới thu tay lại. Ngước mắt nhìn về phía giữa không trung ba người, Bắc Minh Dạ mỉm cười, khoe miệng ngậm lấy một vòng bạc béo nụ cười. Lần trước, vô thượng chi quốc có người đến đây, muốn trộm thí hoàng kiếm, hậu quả không có thể sống lấy ra ngoài, mà là thành thí hoàng kiếm vong hồn dưới kiếm. Các ngươi có phải hay không QNZ muốn thử một chút? Lăng La nhìn xem Bắc Minh Dạ, không có cam lòng, nhưng lại không biết đến cùng nên làm cái gì. Mặc dù Bắc Minh Dạ thoạt nhìn chỉ là một cái cựu giai không đến thập giai võ giả, thế nhưng là Bắc Minh Dạ trên người cố khí tức kia quá quỷ dị, mặc dù lúc mạnh lúc yếu, nhưng lại để cho người ta khó mà suy nghĩ. Nguyệt Hoa Thần Điện điện chủ cầm đầu nam nhân đạm mạc nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta chỉ muốn nữ nhân này. Đối với ngươi thí hoàng kiếm không có hứng thú. Mặc dù thí hoàng kiếm là một thanh ma kiếm, bất quá hắn vẫn đối với vật chứa tương đối có hứng thú. Nàng là nữ nhân ta. Bắc Minh Dạ nhìn xem những người kia, ta mị cười một tiếng, nghĩ từ trong tay của ta cướp người sao? Nam nhân kia nghe vậy nhíu nhíu mày lại, vừa rồi gặp Bắc Minh Dạ vừa đến đã kiểm tra Trọng Nguyệt thương thế, mặc dù nghĩ đến Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ quan hệ không đơn giản, có thế QNZ không nghĩ tới hai người sẽ là như thế này quan hệ. Cái này Nguyệt Hoa Thần Điện bình thường bất an lẽ thường ra bài, hơn nữa rõ ràng chỉ là một cái cựu giai võ giả mà thôi, thực lực lại cường đại doa người. Trước đó, Vu sư dự đoán được Trọng Nguyệt sẽ xuất hiện tại Nhất Tuyến Thiên, bọn họ liền đem Nhất Tuyến Thiên người đã điều tra một lần, lúc này mới phát hiện Nguyệt Hoa Thần Điện điện chủ Bắc Minh Dạ chính là ma kiếm người sở hữu. Lần trước muốn trộm kiếm nhân thành hắn vong hồn dưới kiếm, lần này bọn họ muốn mang đi hắn nữ nhân, chỉ sợ không có một trận ác chiến là không được.